Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 2669, chương 2669, bắt đầu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình bóng đêm đã rất sâu. Tần Thiên từ Hắc Ngư Quốc sứ đoàn chỗ ở lúc trở lại. Cửu công chúa còn không có nghỉ ngơi. Thấy Tần Thiên, cửu công chúa hỏi, hung thủ tìm được. Tần Thiên gật đầu một cái, tìm được. Cửu công chúa có chút tò mò, hỏi, ngươi là làm sao xác định hung thủ? Tần Thiên nhún nhún vai, nói, hung thủ ngay tại ba người kia ở giữa. Ta tìm một cái Hắc Ngư Quốc thị vệ, để cho hắn từng cái đi vơ vét tài sản cái này ba cái người hiểm nghi. Hơn nữa để cho hắn cho những thứ này cái người hiểm nghi một cái thời gian. Cũng chính là tối hôm nay trước, để cho bọn họ đem tiền tài đưa tới. Ai tới, ai dĩ nhiên chính là hung thủ. Vốn là, ta là muốn xem hung thủ sẽ hay không theo người thị nữ kia tiếp xúc. Bất quá tố chất tâm lý của bọn họ không tệ, lại nhịn được gặp mặt xung động. Không quá ta tin tưởng bọn họ bây giờ nhất định là có liên lạc. Khi biết hung thủ là cô Lỗ Lỗ sau đó, người thị nữ kia thân phận, nhiều ít vậy là có thể suy đoán ra một ít tới. Như vậy, sẽ không sợ cái đó cô Lỗ Lỗ không nhận tội. Nghe xong Tần Thiên tự thuật sau đó, cửu công chúa lúc này mới có chút hoảng hốt. Mà Tần Thiên bày cái bẫy này, vậy thật sự là không chê vào đâu được. Có thể nói hoàn mỹ. Một đêm trôi qua, Hắc Ngư Quốc án mạng điều tra rõ ràng sự việc ở buổi sáng ngày kế rất nhanh truyền ra. Những cái kia ngoại quốc sứ đoàn sau khi hiểu chuyện gì xảy ra, đối với đại đường ấn tượng tự nhiên vậy liền khá hơn một chút, mà sẽ không có biến thành kém. Mọi người khi biết cái này sau đó không bao lâu, bọn họ liền bắt đầu hướng hoàng thành chạy tới. Hôm nay là vạn quốc tới chiều cuộc sống, bọn họ những người này cũng phải đi bái kiến đại đường thiên tử. Đây mới là vạn quốc cũng tới hướng gặp. Những người đến này thành Trường An sau đó, ngược lại là xem qua hoàng thành, bất quá bên trong tình huống, nhưng là tới nay chưa từng thấy qua. Ngày hôm nay đi theo đại đường quan viên vào hoàng thành, bọn họ những người này thấy hoàng thành nguy nga lộng lẫy sau đó, mỗi một người đều hết sức khiếp sợ. Thật là khí phái, quá khí phái, đây mới là nước lớn phong độ à, ai nói không phải. Đại đường thật sự là giàu có mà mạnh mẽ. Dọc theo đường đi, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn không ngừng bàn luận sôi nổi, đều là kinh ngạc. Theo lý thuyết, cái này vào điện hướng bái là một kiện rất nghiêm túc sự việc, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn hẳn giữ yên lặng mới được. Nhưng đại đường quan viên thấy bọn họ khiếp sợ diễn cảm sau đó, cũng không có làm sao quản bọn họ. Dù sao, đến trên đại điện, bọn họ không còn như vậy kinh ngạc là được. Mọi người lục tục tới cũng đại điện. Cái này hơn 100 cái sứ thần mặc dù rất nhiều, nhưng là tiến vào đại điện sau đó, vẫn là có bọn họ đứng địa phương. Những người này tới đến đại điện sau đó, liền bắt đầu thi lễ dạy rồi. Những lễ tiết này, đều là trước lễ bộ có phái người theo bọn họ nói qua, cho nên bọn họ cũng không có xuất hiện loạn gì. Hành lễ như vậy sau này, Lý Thừa Càn hài lòng gật đầu một cái. Chư vị ngoại quốc sứ đoàn có thể tới ta đại đường hướng gặp, đối với chúng ta đại đường mà nói, là một kiện rất có ý nghĩa sự việc. Chúng ta đại đường nguyện ý theo chư vị quốc gia hòa bình lui tới, cộng đồng phát triển. Như vậy, chúng ta bây giờ mới có thể hơn nữa thân mật, thực hiện cộng thắng. Lý Thừa Càn có một bộ giải thích. Hắn cái này, chủ yếu chính là để cho những thứ này ngoại quốc sứ đoàn biết. Bọn họ đại đường vậy sẽ không đi khi dễ người. Chỉ có ai đắc tội bọn họ đại đường, bọn họ đại đường mới sẽ xuất thủ. Vậy dưới tình huống, đại đường đều là hy vọng có thể theo những thứ này phiên bang quốc gia trao đổi nhiều hơn tiến hành mua bán lui tới. Lý Thừa Càn lời nói này nói xong, những cái kia ngoại quốc sứ thần mỗi một người đều hưng phấn. Gặp qua đại đường Sầm Uất sau đó, bọn họ tự nhiên cũng sẽ không dám theo đại đường là địch. Còn nếu như có thể theo đại đường hơn lui tới, bọn họ quốc gia vậy sẽ thành giàu có đi. Bọn họ chỉ cầu giàu có là được. Như vậy quốc gia bọn họ tốt hơn, người dân cũng tốt hơn. Triều đình nơi này, chương trình rườm rà, bất quá cuối cùng vẫn là kết thúc. Lâm triều kết thúc, một đám ngoại quốc sứ đoàn như cũ thuộc về một loại hưng phấn bên trong. Đối với bọn họ rất nhiều người mà nói, có thể kiến thức ngày hôm nay một màn này, đã đủ bọn họ sau khi về nước, khoe khoang cả đời, bọn họ, nhưng mà gặp qua đại đường thiên tử người, bọn họ, cũng đều bị đại đường thiên tử khí thế nơi khuất phục. Bọn họ sâu trong nội tâm, kính trọng đại đường, kính trọng đại đường thiên tử, mà ở lâm triều kết thúc sau đó, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn cũng không có rời đi. Bởi vì chỉ là lâm triều kết thúc, tiếp theo, còn có một chút tiết mục đây, lâm triều lúc kết thúc, đã sắp đến trưa rồi, cho nên đại đường triều đình bên này, là những cái kia ngoại quốc sứ đoàn chuẩn bị một ít thức ăn. Cái này là đại đường quốc yến, thức ăn đều là lựa chọn tỉ mỉ đi ra ngoài, hết sức chú trọng, những thức ăn này, coi như là bên ngoài rất nhiều hiệu ăn, đều là không ăn được, cho dù có, vậy tuyệt đối sẽ không như vậy chính tông. Cho nên, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn thấy những thức ăn này sau đó, mỗi một người đều muốn ăn không được, cũng sắp phải chảy nước miếng. Cùng bọn họ thật ăn sau đó, đều là mặt đầy cảm giác hạnh phúc, bởi vì bọn họ cho tới bây giờ chưa từng ăn qua ăn ngon như vậy thức ăn. Bọn họ ăn một miếng, liền cảm thấy muốn trời cao, ăn quá ngon, thật sự là ăn quá ngon à, không sai, không sai, ăn quá ngon, ngoặc kép, rất nhanh, những thứ này ngoại quốc sứ đoàn liền chỉ lo ăn cơm. Những thứ khác cái gì cũng không quản lý. Ăn cơm trưa, đại đường một ít quan viên lại dẫn bọn họ thưởng thức một ít những thứ khác tiết mục. Thẳng đến sắc trời đã trễ thời điểm, mới tính xóa bỏ. Hoàng cung bên này, Tần Thiên cũng không có đi theo những cái kia sứ đoàn đi khắp nơi. Hắn cũng coi là sứ đoàn, nhưng hắn theo những thứ khác sứ đoàn không giống nhau. Hắn đối với đại đường quen thuộc, không cần đi những thứ này cái quá trình. Tiên sinh, lần này vạn quốc tới triều, thật đúng là thành công à. Những cái kia ngoại quốc sứ đoàn thấy được ta đại đường mạnh mẽ, sau này nhất định đối với ta đại đường cúi đầu xưng thần. Chúng ta cùng bọn họ làm mua bán cái gì, vậy sẽ dễ dàng rất nhiều à. Hai người ngồi chung một chỗ tán gẫu. Tần Thiên gật đầu một cái. Đúng vậy. Vạn quốc tới triều rất thành công. Ngày mai để cho người dẫn những người đó đi biết một chút về chúng ta đại đường lực lượng quân sự. Lần này vạn quốc tới triều coi như là viên mãn. Vua tôi hai người nói như vậy. Thẳng đến sắc trời sắp toàn bộ ảm đạm xuống thời điểm, Tần Thiên cái này mới rốt cục đứng dậy cáo từ. Tần Thiên đi ra vàng thành thời điểm, đại đường 108 phường đều là đèn đuốc sáng rực. Đầu đường cuối hẻm, như cũ có người dân lục tục lui tới. Thấy những thứ này, Tần Thiên đột nhiên nghĩ tới một bài thơ, không nhịn được liền nói ra. Bách thiên gia tựa như cờ vây cục, 12 đường phố như trồng rau huề, xa nhận hơi vào chiều lửa, một cái tinh túc năm môn tây. Đọc lên bài thơ này sau đó, Tần Thiên không nhịn được cười ha ha một tiếng. Cái này đại đường là thật được a, đây mới là hắn trong suy nghĩ đại đường. Đây mới là hắn trong suy nghĩ Trường An. Chỗ tòa này trên thế giới lớn nhất thành trì đang lóng lánh hắn nhất ánh sáng nóng rực. Nói xong cái này sau đó, Tần Thiên mới rốt cục hướng dịch quán phương hướng chạy tới. Hoàng cung nơi này đã có người đem Tần Thiên bài thơ này cho Lý Thừa Càn đưa tới. Lý Thừa Càn sau khi nghe xong, cũng là trong lòng run lên. Bài thơ này,